Trung Cộng triệt để Hán hóa Việt Cộng, tiêu diệt văn hóa dân tộc Việt Nam. Tác giả Lý Đại Nguyên. Chủ trương Hán hóa nhằm đồng hóa dân tộc Việt Nam và với dân tộc Trung Hoa của người Tàu, khởi đầu từ năm 111 trước Tây lịch, khi nhà Hán xâm lăng Việt Nam, kéo dài qua nhiều triều đại, trên 2.000 năm đều đã bất thành. Bất thành vì tinh thần dân tộc, tự chủ, bất khuất của dân tộc tính Việt Nam. Thêm vào đó được sự trợ duyên đúng thời, hợp thế của nguồn tư tưởng tự do, tự chủ, sáng tạo, từ bi, bao dung, vô ngã của Đạo Phật qua từng triều đại xưa, nhằm dung hóa trọn vẹn các nguồn tư tưởng vô vi của Đạo Lão, hữu vi của Đạo Khổng, thực tại của Đạo Phật đã tạo ra được nền văn hóa độc lập, đặc thù Việt Nam, khác biệt với nền văn hóa Trung Hoa. Nhờ đó tránh được nạn bị đồng hóa, tạo thành những cuộc khởi liên tục trong lịch sử, sau này kết tinh thành nền văn hiến, dung hóa, đa nguyên, phân nhiệm, điều hợp chủ đạo cho hai triều Lý, Trần độc lập về văn hóa, tự chủ về chính trị, hùng cường về quân sự, phát triển về kinh tế gần 400 năm. Đến ngày Trung Cộng, lại vẫn nuôi tham vọng Hán hóa Việt Nam theo truyền thống đế quốc Trung Hoa xưa. Nhưng tinh vi hơn, chúng dùng chiêu bài chủ nghĩa cộng sản với danh nghĩa Đảng Cộng sản đàn anh để bảo bọc cho Đảng Cộng sản đàn em, với 16 chữ vàng, 4 tốt để từng bước Hán hóa Đảng Cộng sản Việt Nam trước, rồi buộc Việt Cộng phải ngoan ngoãn dâng đất, hiến biển cho chúng và làm công cụ Hán hóa Việt Nam, dẫn đến mục đích tối hậu là đồng hóa nước Việt vào với nước Tàu. Cơ hội để cho Trung Cộng thực hiện cuộc tân Hán hóa này khởi đi từ việc Liên Xô sụp đổ năm 1990-1991. Việt Cộng quay lại thần phục Trung Cộng, vì thực tế Trung Cộng ngay từ thời Mao Trạch Đông cũng chỉ coi chủ nghĩa cộng sản là phương tiện để phục hồi tinh thần và vị thế đế quốc Đại Hán của Tàu. Còn Việt Cộng với Hồ Chí Minh thì lại lấy chủ nghĩa cộng sản làm cứu cánh, mà tinh thần dân tộc chỉ là phương tiện để hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản không tưởng. Nên khi quốc tế cộng sản tan rã, Việt Cộng phải dựa Trung Cộng để tồn tại. Lúc đó Trung Cộng mới hiện nguyên hình là một đế quốc bành trướng hung bạo, nhất là khi Hoa Kỳ thực hiện chính sách nhập nội Việt Nam. Từ năm 1995, bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Năm 1997, Mỹ cử đại sứ đầu tiên. Năm 1999, thỏa hiệp nguyên tắc thương ước Mỹ-Việt, mở ra cơ hội giao thương giữa hai nước. Mặc nhiên, Việt Cộng bị đô la hóa. Đây là một cơ duyên để Việt Nam có một phương tiện hữu hiệu chống lại chủ trương Hán hóa của Trung Cộng ngay trong lòng mỗi lãnh tụ và đảng viên Việt Cộng tham nhũng. Dù sao, đồng đô la vẫn hấp dẫn với Việt Cộng hơn là chủ trương Hán hóa, nên Bắc Kinh đã dùng mọi thủ đoạn ngăn không cho Lê Khả Phiêu để Phan Văn Khải ký thượng ước với Mỹ năm 1999, buộc Việt Cộng phải chấp thuận dâng đất trên bộ này. Dâng đất trên bộ ngày 30 tháng 12 năm 1999, nhượng biển ở Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 12 năm 2000. Cuối cùng, loại Lê Khả Phiêu khỏi chức tổng bí thư để đặt Nông Đức Mạnh, người Việt gốc Choang lên thay thế, nhằm thực hiện kế hoạch 10 năm Hán hóa Việt Cộng và Việt Nam. Đảng Việt Cộng luôn coi Hồ Chí Minh là thần tượng của mình, nên Nông Đức Mạnh đã mập mờ nhận mình là con của Hồ Chí Minh. Đồng thời Trung Cộng cũng nhân cơ hội đó Hán hóa luôn ông Hồ, vì ông Hồ vốn là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Hoa, nói tiếng Hoa sỏi ngàn tiếng Việt, viết chữ Hán thạo hơn chữ Việt. Tiểu sử ông Hồ vốn đầy bí ẩn, theo Sở Tình Báo Pháp thì ông Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh đã chết vì bệnh phổi vào năm 1932 ở bên Tàu. Chính vì thế mà khi Hồ Tuấn Hùng, chuyên gia sử học của Đài Loan, viết một cuốn sách với đầy đủ bằng chứng xác quyết Hồ Chí Minh là người Tàu gốc Hẹ, thuộc dòng tộc của tác giả, thì mọi người đã bán tín bán nghi về nguồn cội của ông Hồ. Có lẽ Trung Cộng nhanh đó hán hóa luôn ông Hồ, nên đã không cho phép Việt Cộng tìm cách chứng minh ngược lại bằng việc thử DNA để giữ thế giá Việt Nam cho ông Hồ. Việc ông Hồ đích thực là người Tàu hay bị Trung Cộng tìm cách hán hóa thần tượng của Việt Cộng để Việt Cộng tôn thờ ông Hồ là tôn thờ người Tàu, tôn thờ nước Tàu, ngoan ngoãn thực hiện công cuộc hán hóa Việt Nam theo kế hoạch của Bắc Kinh, vốn không ảnh hưởng tới quốc dân Việt Nam có truyền thống chống giặc Tàu xâm lược. Vì nếu là người Việt thì ông Hồ cũng đã là kẻ phản bội tổ quốc, chống lại quốc dân, cố tình tiêu hủy nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc, kéo Nga Tàu vào cuộc chiến tranh tàn sát đồng bào hai miền Việt Nam. Nhưng với việc thần tượng của Đảng Việt Cộng đã bị hán hóa, lãnh tụ Đảng Việt Cộng không phải là người gốc Việt thì khó có thể có truyền thống độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc để đề kháng lại âm mưu đen tối của người Tàu. Nên việc hán hóa Đảng Việt Cộng để làm công cụ thôn tính và hán hóa Việt Nam đã dễ dàng. Trong 10 năm cầm quyền của Nông Đức Mạnh, công việc hán hóa Việt Cộng đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù Việt Cộng cũng đã bị đô la hóa, nhưng Mỹ đang trong giai đoạn cần vỗ béo cho Việt Cộng nên chưa thể mạnh miệng mạnh tay với những vi phạm cam kết của Việt Cộng về vấn đề nhân quyền, khiến cho Việt Cộng tha hồ đàn áp tôn giáo và những nhà đối lập chính trị, nhất là những người có khuynh hướng chống Tàu xâm lược. Chính vì vậy, Bắc Kinh được thế buộc Việt Cộng phải biến dịp lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, vốn để nói lên tinh thần dân tộc độc lập, tinh thần độc lập và những chiến công chống giặc Tàu xâm lăng, thành ra mừng quốc khánh 1 tháng 10 của Trung Cộng. Vì năm 2010 là năm cuối nhiệm kỳ Tổng Bí thư của Nông Đức Mạnh, nên Trung Cộng đã gấp rút ra lệnh cho chính phủ Việt Cộng phải ký Nghị định 82 CP ngày 15 tháng 7 năm 2010, áp dụng chương trình dạy tiếng Tàu ngay từ lớp tiểu học và cấp trung học cơ sở, nhằm mục đích thông qua tiếng Hoa có hiểu biết ban đầu về con người, cuộc sống văn hóa của người Hoa ở Việt Nam, xây dựng thái độ ham mê học tập tiếng Hoa, tăng cường nhận biết về vai trò tiếng Hoa trong đời sống cộng đồng người Hoa. Từ việc ham mê học tiếng Hoa đến việc con nít quên đi tiếng Việt qua việc hán hóa Việt Nam chỉ còn trong gang tấc. Nhưng Bắc Kinh đã quá lộ liễu đến độ hung hãn, nhận chủ quyền trên khắp Biển Đông, dùng hải quân dương oai diệu võ đe dọa an ninh toàn khu vực Đông Nam Á. Hoa Kỳ nhập cuộc năm 2011, Việt Cộng bầu ban lãnh đạo mới của đảng, chủ trương hợp tác đa phương với các nước dân chủ trên thế giới nhằm cân bằng thế lực giữa Tàu và Mỹ. Lãnh tụ đảng Nguyễn Phú Trọng không vội sang triều kiến Bắc Kinh, đợi cho các cuộc dân chúng Việt Nam xuống đường biểu tình chống Tàu Cộng xâm lược, chống Việt Cộng bán nước bị dẹp bỏ, mới sang Tàu cầu phong. Còn Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa chịu sang Tàu để nhận chỉ thị. Phải chăng đô la hóa đang lấn lướt hán hóa, nên Việt Cộng đã mạnh miệng hơn để chống việc Trung Cộng thể hiện chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Việc chính phủ Mỹ đòi Việt Cộng tôn trọng nhân quyền trước khi nâng cao quan hệ với Việt Nam lên tầm cao hơn, vì tất cả đều biết chỉ khi Việt Nam dân chủ hóa để tôn trọng nhân quyền thì toàn dân mới có cơ hội vô hiệu hóa được chủ trương hán hóa của Việt Cộng mà thôi. Thế nước lòng dân đang gặp nhau. Lý Đại Nguyên viết tại Little Sài Gòn, 20 tháng 3 năm 2012. Chờ gì nữa hỡi những người con Việt, lời tổ quốc đã nuôi đồi dũng truyền. Kia Nam Quan còn ghi dấu khí thế dân hùng xưa, quân vong nô nào đã bán đứng cơ đồ. Chờ gì nữa mau đã dựng trong lòng, giờ đã tới khi thế này diễn hồng. Nơi Nam Quan một lần nữa sẽ thấy dân hùng xưa, hôm nay sẽ đứng cao ngọn cờ. Dân Việt ơi, đứng lên, giành lại từng tấc đất linh thiêng. Mau ngàn năm tổ tiên, loài giặc nào khiêm bia mau quên. Chờ gì nữa, chờ gì nữa, chờ gì nữa. Nước không nguyên thì nhà cũng không yên. Chờ gì nữa, núi sông Đà mỏi mòn, bọn giặc Bắc quyết phen này sống còn. Nơi Mê Linh còn tiếng trống nghĩa khi kia Lam Sơn, quân vong nô nào đã bán đứng cơ đồ. Chờ gì nữa, hơi con Việt anh hùng, một lần nữa núi sông vào nước cùng. Vùng gươm thiêng diệt cho hết lũ bán nước quân cầu Vinh. Bao lâu gieo rắc bao tội tình, dân Việt ơi, đứng lên, giành lại từng tấc đất linh thiêng. Mau ngàn năm tổ tiên, loài giặc nào khiêm bia mau quên. Chờ gì nữa, chờ gì nữa, chờ gì nữa. Nước không nguyên thì nhà cũng không yên. Chờ gì nữa, chờ gì nữa, chờ gì nữa. Nước không nguyên thì nhà cũng không yên.